Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1187, chương 1188, khó hòa giải. Nhìn đến bay tới kiếm, vạn kiếm nhất theo tay run một cái, đồng dạng một thanh phổ thông kiếm giơ lên thật cao, theo sau một kiếm đánh xuống. Không nhanh không chậm vậy mà đụng vào cái thanh kia bay tới trên thân kiếm. Cong, mọi người chỉ thấy bình thường một đòn, đánh vào nhau, không như trong tưởng tượng tia lửa tẩy, không có rực rỡ tươi đẹp xoáy khí tư thế, có chỉ là phi kiếm va chạm, đều là kiếm tiên môn phái ra đời. Hai người kiếm pháp tựa như thiên thành, biết người biết ta, người không để cho ta, ta không để cho ngươi. Hoặc trẻ, hoặc đâm, hoặc chọn, khó hòa giải, cong, cong, cong, kiếm hướng tới, tất nhiên sẽ gặp phải một cây khác bay tới kiếm chủ Hồ Sơ. Sư huynh, kiếm pháp ngươi lại có tiến triển, Tần Thánh Quân lông mi chỉ thấy có đến mồ hôi lấm tấm từ da. Thịt tại thấm ra, dần dần ngưng kết thành một khỏa giọt nước, chảy xuống. Nhưng mà vạn kiếm nhất tựa hồ căn bản không có nghe được Tần Thánh Quân mà nói. Chậm rãi thâm nhập đến hư không, trận pháp xoay tròn, trong thiên địa linh khí gào thét mà đến. Không tốt, Cửu Nguyên Cung cao tầng cũng cảm nhận được mặt ngoài thân thể linh khí trôi đi. Giữa cả thiên địa năng lượng đều hướng về tông chủ thân thể tại hội tụ. Lâm Tiêu đứng ở một bên, nhìn kỹ. Chỉ cần vạn kiếm nhất vừa có kẽ hở, hắn tất nhiên ngang nhiên xuất thủ, dưỡng tâm điện trên linh khí càng tụ càng nhiều. Trong nháy mắt, vạn kiếm nhất bên ngoài thân tẫn nhiên lật ra nồng nặc bạch quang. Kia là linh khí dư giả, sản sinh va chạm mới phát ra ngoài, chỉ sợ tông chủ lần này muốn đột phá hợp thể kỳ cảnh hậu kỳ. Một ít trưởng lão mặt đỏ lên. Dung đùi đắc ý nói ra, linh khí dần dần hóa thành hàng dài, bị vạn kiếm nhất hút vào trong miệng, trên thân thể vô số lỗ nhỏ mở ra, cũng là hấp thu dư giả linh khí, nhanh lên một chút ngăn cản hắn, không thì địa mạch sẽ hủy trong chốc lát. Tần Thánh Quân cảm nhận được địa mạch trên linh khí tẫn nhiên cũng bị hấp thu đến, chiếu theo loại tốc độ này. Sợ không ra được nửa ngày, toàn bộ Cửu Nguyên Cung liền trở thành một chuyện tiếu lâm rồi. Không có linh khí môn phái, sợ là lúc sau liền tông môn người đều sẽ tản đi. Dù sao tu hành giả đều thích tìm một cái linh khí tiện nghi mới tu hành. Thả mới có thể mượn linh khí hướng phá cảnh giới, nâng cao một bước, hôm nay linh khí tại tiêu tán. Cửu Nguyên Cung địa mạch cũng đang không ngừng phung phí. Tần Thánh Quân nóng nảy, trong tay một cái viên thuốc bị hắn phun ra ngoài, hướng về vạn kiếm nhất kích xạ mà đến. Răng rác, viên thuốc mặt ngoài phát ra rất nhỏ âm thanh, dường như muốn rách ra một dạng. Linh khí như sương nồng mà dày đặc xoay quanh tại vạn kiếm nhất xung quanh. Viên thuốc vừa đụng chạm lấy linh khí, đột nhiên tăng vọt. Đem linh khí ngược lại hút vào trong đó. Bảo, phương xa Tần Thánh Quân nghiêm nghị hô. Lớn chừng ngón cái viên thuốc trực tiếp nổ tung lên. Mấy ngàn đạo kiếm khí từ viên thuốc trong chui ra. Trong nháy mắt đem vạn kiếm nhất bao khỏa ở trong đó. Uy thế khủng bố cực kỳ. Đem linh khí toàn bộ chắn tại bên ngoài. Không sợ kiếm ý hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Lộ hết ra sự sắc bén, Tần trưởng lão kiếm ý lại trở nên mạnh mẽ. Một vị trưởng lão lắc đầu không chỉ nói ra, khuôn mặt giữa tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Một khỏa nho nhỏ viên thuốc cũng có thể bao hàm vô số đạo kiếm ý. Sợ là đánh vào cùng cảnh giới thân thể trên tất nhiên trọng thương bỏ mình đi. Đây là tự nhiên, một vị trưởng lão khác theo âm thanh bàn lại nói. Tần lão huynh kiếm pháp siêu nhiên, đã là đến chúng ta không cách nào với tới trình độ. Mấy người trong lời nói tràn đầy kinh ngạc, phảng phất đem chính mình chê bai được không đáng giá một đồng giống như. Xung quanh Cửu Nguyên Cung đệ tử vẻ mặt vẻ khinh bì. Nhìn bên người mấy vị trưởng lão, Trong lòng bọn họ bất đắc dĩ, dẫu gì ngươi cũng là trưởng lão, nói thật giống như ngươi chính là một cái bình thường đệ tử một dạng. Còn muốn ngửa mặt trông lên Tần trưởng lão. Oanh, Dưỡng Tâm Điện nhanh trong lúc bất chợt run một cái. Trên tường tẫn nhiên xuất hiện vết nứt. Xảy ra chuyện gì? Một ít đệ tử trong miệng kinh hô. Quay đầu nhìn đến. Không tốt, Dưỡng Tâm Điện nhanh muốn sụp. Vừa dứt lời, vết nứt lần nữa lan ra. Từ góc tường một mực kéo dài đến đỉnh chóp. Mọi người tản đi, tản đi. Tại đây linh khí dư thừa. Vậy mà muốn đem Dưỡng Tâm Điện phá tan. Không đúng, là tông chủ. Hắn phải phá hư Dưỡng Tâm Điện. Còn có địa mạch, Lâm Tiêu ánh mắt cay độc. Liếc mắt liền nhìn ra vạn kiếm nhất âm mưu. Hắn không nghĩ đến đó là hắc khí tẫn nhiên lợi hại như vậy. Không chỉ có thể khống chế lòng người thần, còn có thể điều khiển thân thể. Càng có thể để cho thân thể bản thân duy trì 7 tầng trở lên thực lực. Lão đầu, mau mau a, không thì tông môn sẽ bị hủy. Lâm Tiêu khẩn trương, nghiêng đầu nhìn về phía đang uống đến muộn Tửu Tần Thánh Quân. Rầm rầm, rầm rầm, rầm rầm, Tần Thánh Quân không để ý đến Lâm Tiêu, vẫn ở chỗ cũ uống từng ngụm lớn rượu, một giọt không dư thừa. Đây chính là càn khôn hũ, có thể giả trang càn khôn, sợ là đại giang đều có thể sắp tới bỏ vào trong đó. Nhưng mà kia một bầu rượu cứ như vậy không có. Lâm Tiêu cùng Tần Thánh Quân tiếp xúc thời gian không nhiều. Có chỗ không biết, đó cũng không phải là bình thường rượu, là Tần Thánh Quân điều chế luyện công dùng rượu, men rượu 10 phần. Người bình thường chỉ cần một giọt là có thể say mềm 3 ngày 3 đêm bất tỉnh nhân sự. Tu hành môn nhân chỉ cần một hơi liền biết say mềm 1 ngày 1 đêm. Chớ đừng nói chi là Tần Thánh Quân đây ngụm lớn ực mạnh. Không sai biệt lắm có chừng 10 cân hơn đi. Uống, đông, đông, đông, bầu rượu rơi xuống đất. Mắt say mông lung Tần Thánh Quân say 10 phần. Sắc mặt đỏ ửng. Bước chân hư rời, có chút đứng không vững, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống một dạng. Kỳ thực đây chính là Tần Thánh Quân công lực đại trướng thời điểm. Kiếm pháp thiên thành, tự nhiên một thanh kiếm bị cầm trong tay, sau lưng phân hóa rời khỏi 9 thanh đồng dạng kiếm, phảng phất có một kiếm trên tay ta có thiên hạ khí khái. Chớ đừng nói chi là sau lưng kia 9 thanh hiện lên quang mang phi kiếm. Lúc này bọc quanh tại trong kiếm ý vạn kiếm nhất. Căn bản sao để ý tới kiếm ý tập kích thân. Theo tay vung lên, tẫn nhiên trực tiếp đem kia mấy ngàn đạo kiếm ý xua tan. Phảng phất mấy ngàn đạo kiếm ý chỉ là gió nhẹ lướt qua một dạng. Sao có bất cứ uy hiếp gì? Kiếm ý tỉnh đi. Men say mông lung Tần Thánh Quân, oai oai nữ nữ một kiếm đâm tới, nhìn như bình thường vô kỳ một kiếm, nhưng để cho vạn kiếm nhất bất kể như thế nào né tránh, chính là không tránh khỏi. Nấc, mắt thấy kiếm liền phải đâm tới vạn kiếm nhất thời điểm. Một tiếng đả cách âm thanh lại đem kiếm thủ rồi trở về. Một cái tay không khỏi đưa về phía rồi miệng, chụp 2 cái. Theo sau lại là một cái vươn vai tư thế. Ánh mắt cũng là hoàn toàn nhắm lại. Đây là ngủ thiếp sao? Lâm Tiêu không nói gì. Nhìn đến đứng ở tại chỗ không hiểu Tần Thánh Quân. Không biết nên làm thế nào cho phải. Lão đầu, mau tỉnh lại. Lão đầu, một quát này. Quả nhiên để cho Tần Thánh Quân mở mắt. Híp mắt nhìn về phía Lâm Tiêu. Theo sau tuét miệng cười một tiếng. Ngỗ nghịch đồ nhi, nhìn vi sư thu thập ngươi, con gái mẹ nó, Lâm Tiêu trong lòng chửi mắng, nhìn đến hướng về hắn chạy nhanh mà đến Tần Thánh Quân. Không thể làm gì khác hơn là dương trường tị đoàn, trực tiếp chạy tới vạn kiếm nhất sau lưng, một trường kim quang đánh ra, xuất thủ nhanh như thiểm điện, trong tay kim quang đột ngột, gặp muốn vỗ vào vạn kiếm nhất sau lưng. Trong phút chốc, bóng người lắc lư, Lâm Tiêu một tay tẫn nhiên trực tiếp xuyên qua vạn kiếm nhất sau lưng. đánh hụt. Tần lão đầu tuy rằng mắt say mông lung, nhìn đến ly khai tại chỗ vạn kiếm nhất, trong mắt tinh quang đột ngột. Lúc này một kiếm thong thả nhẹ nhàng vọt tới. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.